Hệ thống huyết tộc, chương 2, nhiệm vụ hàng ngày. Góc truyện audio.com. Chương 2, nhiệm vụ hàng ngày. Quinn dần dần mở mắt ra và tầm nhìn bắt đầu rõ dần. Cậu cảm thấy đầu rất nặng và cơ thể hơi đau nhức. Ngay khi nhấc người lên khỏi sàn, cậu liền sờ đầu để kiểm tra xem mình có bị thương gì hay không. Tại sao đầu mình lại đau như vậy? Sau khi chắc chắn sọ không bị nứt vì ngã thì Quinn nhặt kính lên. Mặc dù chỉ còn một tròng kính, như một thói quen Quinn vẫn đeo kính vào. Đột nhiên, cậu cảm thấy một chút mất phương hướng và tầm nhìn bị mờ nhẹ. Cậu liền lấy kính ra và thấy rằng tầm nhìn chỉ mờ khi đeo kính vào. Quinn đột nhiên đi nhanh đến bàn để lấy bút chì. Cậu viết chữ A trên y tường và bước lùi lại. Quinn tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng chạm tường. Cái gì vậy? Nhưng bằng cách nào? Quinn nghĩ. Bằng cách nào đó Quinn có thể nhìn một cách hoàn hảo. Cậu đã sống trong một khoảng thời gian gần như cả đời này với tầm nhìn tệ kinh khủng nhưng giờ đột nhiên có thể nhìn rõ ràng. Hình ảnh trong đầu bắt đầu chợt lóe sáng về những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh và cậu có thể nghĩ duy nhất về một thứ. Quyển sách. Khi Quinn tìm khắp phòng và bắt đầu phát hoảng. Quyển sách, nó ở đâu rồi? Quinn tìm cuốn sách khắp nơi nhưng không thấy gì cả. Nó không thể cứ vậy biến mất trong một căn phòng nhỏ như thế này được. Điều này làm Quinn gần như phát điên. Quinn đã thử suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đã xảy ra ngay trước khi cậu bất tỉnh. Cậu bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc khi quyển sách tự bay lên. Sau đó có nghe được vài từ trước khi mắt nhắm nghiền lại. Đó là gì nhỉ? Nghe có vẻ là một loại thông báo hệ thống. Ngay sau khi Quinn nói lại những từ đó, một màn hình xuất hiện trước mắt Quinn. U003C người dùng. Quinn talent U003 ơ. U003C loài. Nhân loại U003 ơ. U003C người dùng cấp độ 1 U003 ơ. U003C kinh nghiệm 100 XP U003 ơ. U003C HP 10 10 U003 ơ. U003C sức mạnh 10 U003 ơ. U003C nhanh nhẹn 10 U003 ơ. U003C sức bền 10 U003 ơ. Wow, nó giống như những trò chơi cũ mà mọi người vẫn thường chơi. Quinn chú ý thấy trên y màn hình trạng thái có nhiều tab ở phía trên y đó. Không cần làm gì chỉ cần nhẩm tên tab trong đầu. Màn hình đã tự động thay đổi theo. U003C kỹ năng U003 ơ. U003C điểm kỹ năng có sẵn U003 ơ. U003C kỹ năng bị khóa. U003 ơ. U003C kỹ năng bị khóa. U003 ơ. Ở tab kỹ năng, Quinn không thật sự có thể nhìn thấy nhiều. Mọi thứ dường như bị khóa và bao phủ bởi màu xám nhạt vì vậy cậu nhanh chóng chuyển sang tab khác. Mua sắm. U003C mua sắm U003 ơ. U003C mở khóa tại cấp độ 10 U003 ơ. Mình có thể làm gì đây? Tab cuối cùng là tab nhiệm vụ và cuối cùng. Nó dường như không bị khóa có ý nghĩa gì đó. U003 nhiệm vụ chính U003 ơ. U003C đạt cấp độ 10 U003 ơ. U003C nhiệm vụ hàng ngày. Uống 2 lít nước U003 ơ. U003C thưởng 5 XP U003 ơ. Sau khi kiểm tra mọi thứ hệ thống đề nghị, Quinn đã phải nghĩ về việc đóng hệ thống và nó đã đóng. Khi Quinn nghĩ mở ra lần nữa thì hệ thống lại hiện ra lần nữa. Quinn chỉ có thể nghĩ về một thứ rằng quyển sách ba mẹ cậu để lại là một quyển sách siêu năng lực. Những quyển sách này có thể được mua với giá rất cao từ quân đội hoặc một công ty và thậm chí còn có tại thị trường chợ đen. Chỉ có điều là Quinn chưa bao giờ nghe về một quyển sách năng lực biến mất và cho người dùng một hệ thống như thế này. Quyển sách siêu năng lực được thiết kế để học. Nó không phải là thứ bạn có thể nhặt được và ngay tức thì hiểu cách sử dụng. Một nụ cười dần xuất hiện trên y gương mặt Queen. Điều này là một tin tốt cho cậu. Cậu đã luôn ở mức năng lực người dùng cấp 1 bởi vì cậu không đủ tiền để mua một quyển sách siêu năng lực. Cuối cùng, cậu đã có được nó. Giai đoạn tiếp theo là thử nghiệm năng lực mà cậu đã sở hữu được. Lửa, lửa thôi nào, Queen vừa nói vừa vung mạnh lòng bàn tay về phía trước. Ok, tiếp theo, nước, nước ra nào. Queen lặp lại hành động vừa nãy nhưng không có kết quả gì. Sau khi thử nhiều thứ và tất cả những khả năng cậu đã từng thấy trước đây, hóa ra cậu chẳng thể thực hiện bất kỳ cái gì như đã hình dung ra. Đúng là cái thứ vô dụng làm sao? Thật ra nó có phải là hệ thống siêu năng lực? Queen suy nghĩ về nó trong một lúc. Nếu nó thật sự chỉ là trò chơi thì có thể bằng việc thực hiện các nhiệm vụ, cậu sẽ có thể mạnh hơn và mở khóa được các kỹ năng khác. Cậu xem nó như là một quyển sách siêu năng lực nguyên thủy và rõ ràng những gì cậu nhận được không phải nguyên thủy. Thông thường, những quyển sách siêu năng lực được dựa trên y một năng lực nào đó. Rất quan trọng khi lựa chọn quyển sách siêu năng lực đầu tiên bởi vì cơ thể con người sẽ tốt hơn nếu chỉ thực hiện một kỹ năng đặc trưng. Nếu bạn có năng lực thay đổi hình dạng như là năng lực đầu tiên của bạn, bạn sẽ chỉ có thể có tiếp nhận các năng lực khác có liên quan đến năng lực đặc trưng ban đầu này. Tương tự như năng lực tạo ra lửa và những cái khác. Queen bước đến mở cái tủ lạnh mini của mình và cầm lấy một vài chai nước. Cậu ngay tức thì uống cạn từ chai này đến chai khác. Chết tiệt, 2 lít nước bao nhiêu tiền vậy? Bụng như muốn nổ tung. Sau khi uống hết 8 chai nước thì một thông báo hiện ra. U003C nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành. Đạt được 5 XP U003 ơ. U003C 5. 100 U003 ơ. Chà, bây giờ ít nhất mình biết hệ thống đang hoạt động. Đột nhiên có một tiếng gõ cửa rất to có thể nghe thấy từ phía cửa ra vào. Queen nhanh chóng mở cửa. Đứng trước Queen là một người đàn ông lực lưỡng và hói đầu trong bộ quân phục màu đen. Trên y áo có vài cái huy hiệu và tên được đính trên y ngực bộ quân phục đó, Sergeant Grip. Này cậu trai, đã đến lúc phải thu dọn phòng rồi. Xe đang chờ bên ngoài đã được 5 phút. Với mọi thứ đã xảy ra, Queen quên mất những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Đã đến lúc đi về trường quân đội. Grip lên tiếng, để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé, cách chương.